Lãnh địa huyết tộc, chương 464, 464, đàn huyết đom đóm đồng loạt hóa điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Trần Lâm chém đứt một chân, con huyết đom đóm khổng lồ vô cùng đau đớn gầm lên thảm thiết, dòng máu màu xanh lam quỷ dị theo miệng vết thương phun ra như suối nhuộm xanh cả một vùng dưới chân. Chớp lấy thời cơ đó, Lâm Mỹ Anh lập tức bộc phát ra năng lực của bản thân, một cổ sức mạnh quỷ dị theo đạo huyết quang tràn ngập khắp cơ thể. Dậm mạnh chân xuống đất khiến mặt đất rạn nứt, Lâm Mỹ Anh bộc phát sức mạnh tung người lao lên thiên không như tên bay, ánh thương bàng bạc trong tay nàng tựa như sao băng phá không lao đến nhắm ngay đầu con huyết đom đóm khổng lồ đâm tới. Vừa mới ăn phải quả đắng từ Trần Lâm chưa kịp hoàn hồn trở lại, con huyết đom đóm khổng lồ dù đã cảm nhận được nguy hiểm nhưng lại không có khả năng né tránh bị một thương kia đâm trúng đầu. Mũi ngân thương sắc bén tuyệt luân không chút khó khăn xuyên thủng lớp giáp sắc màu đỏ thẫm của con huyết đom đóm khổng lồ, trực tiếp đâm vào sâu trong não bộ khiến nó gầm lên một tiếng thảm thiết, dòng máu màu xanh lam theo đó không ngừng phun ra nơi đầu ngọn thương. Cảm nhận được cái chết đang hiện hữu ngay trên đầu, con huyết đom đóm khổng lồ điên cuồng lắc mạnh đầu cố đánh bay con sâu nhỏ đang đâm thủng đầu mình kia. Đáng tiếc Lâm Mỹ Anh đang trong trạng thái hoàng quang tăng phúc, chỉ số sức mạnh của nàng đã tăng lên gấp đôi, lại có hàng nóng không tay không ngừng bộc phát sức mạnh ghim sâu ngân thương vào đầu con huyết đom đóm khổng lồ. Dù con huyết đom đóm khổng lồ không yếu nhưng có vùng vẫy cách mấy cũng không đánh bay được Lâm Mỹ Anh, ngược lại càng khiến ngân thương đâm vào sâu hơn. Đau đớn cùng cảm giác tử vong bao trùm khiến con huyết đom đóm khổng lồ gần như hóa điên, bất chấp tất cả đập mạnh đầu xuống đất muốn đè chết Lâm Mỹ Anh, có chết nó cũng phải kéo theo nàng đệm lưng. Tuy nhiên đánh với người thì Lâm Mỹ Anh đúng là không nhiều kinh nghiệm, nhưng đánh với thây ma và hung thú thì Lâm Mỹ Anh lại kinh nghiệm đầy mình, nàng biết rõ phút cuối cùng bọn hung thú các loại và cả thây ma đều sẽ liều mạng, cái này gọi là chó cùng rứt sầu. Trước khi bị cái đầu to lớn của con huyết đom đóm khổng lồ kia đè chết, Lâm Mỹ Anh đã kịp thời buông ngân thương ra rồi tung người nhảy đi. Cùng lúc đó Trần Lâm cũng lao đến ôm lấy Lâm Mỹ Anh lui ra xa. Đùng một tiếng, con huyết đom đóm khổng lồ đập mạnh đầu xuống đất, lực đạo không hề nhỏ nện xuống mặt đất phát ra một tiếng nổ lớn, khói bụi bay lên mù mịt, một tiếng kêu đau đớn theo đó vang lên. Con huyết đom đóm khổng lồ đúng là chơi liều, nó biết bản thân khó sống muốn kéo theo Lâm Mỹ Anh chết cùng, đáng tiếc Lâm Mỹ Anh đã kịp thời chạy đi nhưng vẫn để lại ngân thương của mình. Một nện xuống kia không giết được Lâm Mỹ Anh còn khiến thanh ngân thương đâm một phát lốt cán vào đầu con huyết đom đóm khổng lồ khiến nó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã ẩm xuống đất bỏ mạng, trên đỉnh đầu còn ghim một gốc ngân thương đang không ngừng phun máu. Con huyết đom đóm khổng lồ rốt cuộc cũng chết, nhưng lần này không phải bị nữ nhân tóc đỏ đâm chết nữa mà là bị Lâm Mỹ Anh cho chết, đúng là bi ai. Tuy nhiên như hiệu ứng domino. Sau cái chết trẻ của con huyết đom đóm khổng lồ, cả đàn huyết đom đóm đột nhiên giống lên inh ỏi, ánh sáng màu đỏ tươi như máu sau đít những con huyết đom đóm theo tiếng giống kia trở nên càng lúc càng sáng như muốn nhuộm đỏ cả màn đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cổ sức mạnh quỷ dị tràn đến, cả đàn huyết đom đóm trở nên phát điên mặc kệ tất cả, bỏ qua Hắc Thiết Quân, mặc kệ luôn cả Hắc Thiết Tướng Quân, đồng loạt quay xe nhắm vào hai người Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh, chính xác hơn là Lâm Mỹ Anh điên cuồng lao đến. Nhìn đàn huyết đom đóm gần vạn con như phát đinh bất chấp tất cả điên cuồng lao đến vây kín cả mặt đất và bầu trời. Trần Lâm không nhịn được kinh sợ chửi ầm lên. CMN, đám này là kiến lửa chứ đom đóm gì. Rõ ràng đây chính là trả thù, điên cuồng trả thù. Khác biệt hoàn toàn với bất kỳ sinh vật nào trên thế giới, khi con boss bị giết dù là tiểu boss đi nữa thì lính quèn thường sẽ đều bỏ chạy hết, thây ma hay hung thú ở Thiên Lam Tinh đều như thế. Nhưng đàn huyết đom đóm này lại không. Khi con huyết đom đóm khổng lồ bị Lâm Mỹ Anh giết chết, cả đàn huyết đom đóm lập tức cộng hưởng đồng loạt. Hóa chaos, mặc kệ tất cả điên cuồng lao đến muốn giết Lâm Mỹ Anh, muốn trả thù cho sếp nhỏ của mình. Đứng trước đàn huyết đom đóm đông nghịt vây kín cả bầu trời lẫn mặt đất. Trần Lâm ánh mắt tràn ngập nộ quang không ngừng vung kiếm chém giết những con huyết đom đóm đang như thiêu thân lao đến. Quần công thế này Trần Lâm không sợ nhưng bắt buộc phải dùng đến huyết hỏa mới chơi được, phút cuối cùng nếu thật sự không chơi lại Trần Lâm không còn cách này phải dùng đến nó, bất chấp việc để lộ thân phận. Ngược lại Lâm Mỹ Anh tuy không còn bài để chơi nhưng cũng không chịu chết, nhanh chân chạy đến cạnh xác con huyết đom đóm khổng lồ cố rút ra ngân thương của mình. Đáng tiếc ngân thương đâm quá sâu nhất thời khó lòng rút ra được, đến khi Lâm Mỹ Anh có thể rút ra ngân thương thì gần 10 con huyết đom đóm đã lao đến. Rất may Trần Lâm lập tức thể hiện cái tầm của huyết tổ đại nhân, gánh tim cực mạnh. Trước khi những con huyết đom đóm kia kịp tấn công Lâm Mỹ Anh, Trần Lâm đã vung kiếm một đường chém đôi tất cả những cái xác đom đóm bị xẻ làm đôi rơi ra tứ phía, hiện lên một khung cảnh có phần diễm lệ. đáng tiếc lúc này không ai rảnh mà quan tâm đến cái gì là khung cảnh diễm lệ. Ánh kiếm không ngừng lướt đi trong không khí, Trần Lâm giết đến đỏ mắt không ngừng vung kiếm chém tới, mỗi đường kiếm lướt qua đều có gần chục con huyết đom đóm bỏ mạng, những cái xác bị chém làm đôi rơi ra đầy đất dần dần hình thành nên một ngọn núi nhỏ dưới chân Trần Lâm. Tuy nhiên đàn huyết đom đóm đã gần như phát điên, mặc kệ chết bao nhiêu vẫn có hàng trăm hàng ngàn con huyết đom đóm bất chấp sống chết lao đến. Áp lực như một mình chấp cả thế giới vẫn khiến Trần Lâm thở không ra hơi. Ngay phía sau Trần Lâm, dù Trần Lâm đã đứng mũi chịu sào gánh gần như 90, đàn huyết đom đóm đang không ngừng lao đến như hồng thủy, nhưng phần còn lại vẫn là không hề ít khiến Lâm Mỹ Anh phải chật vật chống đỡ trên cơ thể mảnh mai nhưng đầu gợi tình bắt đầu xuất hiện những vết thương lớn nhỏ, máu tươi theo đó chảy ra ướt cả lớp áo ngoài. Tuy nhiên trước kẻ thù ầm ầm lao đến còn bản thân đang bị thương ngày một nhiều. Dâm nữ chỉ biết dùng cái âm hộ cầu sinh như Lâm Mỹ Anh lại không kêu đau lấy một tiếng càng không hề chạy trốn vẫn bám theo Trần Lâm một đường đánh tới, ngân thương không ngừng bay múa đánh chết bất kỳ con huyết đom đóm nào dám đến gần mặc kệ những vết thương trên cơ thể, ánh mắt xinh đẹp ẩn hiện tia huyết quang. Có lẽ chiến trường khốc liệt mới là nơi mà huyết tộc thuộc về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, dù dòng máu hiếu chiến chảy trong người nhưng trước quân số quá áp đảo thì có máu chiến cách mấy cũng khó lòng bù đắp được. Đến cả Trần Lâm cũng không chịu được trước đàn thiêu thân bất chấp sống chết không ngừng lao đến kia, Lâm Mỹ Anh lại càng không phải nói bị đàn huyết đom đóm đánh cho không kịp trở tay. Không thể trụ được nữa, Trần Lâm không còn cách nào khác đành phải lấy Bỉ Ngạn huyết hỏa. Ngay lập tức trên tay Trần Lâm hiện ra một ngọn lửa đỏ quỷ dị, nhiệt độ không khí theo đó tăng cao hơi nóng khủng bố tỏa ra khiến cả những con huyết đom đóm đang phát điên cũng phải giật mình sợ hãi. Tuy nhiên trước khi Trần Lâm kịp phát động huyết hỏa thiêu sạch đám đom đóm chết tiệt này thì một tiếng ngựa hí đã vang lên. Hắc Thiết tướng quân chơi không bỏ bạn, thấy Trần Lâm cùng Lâm Mỹ Anh bị đàn huyết đom đóm bao vây, Hắc Thiết tướng quân làm sao có thể bỏ chạy, lập tức quay xe một đường đánh tới phá tan từng đàn huyết đom đóm đang cản đường chạy đến hộ giá. Những ngọn hắc phong không ngừng lao đến càn quét cả đàn huyết đom đóm, hắc giáp trên thân điên cuồng tỏa ra những đạo ô quang khiến chính nó run lên bần bật, côn ánh lướt qua đánh ra một con đường máu. Hắc Thiết tướng quân một người một ngựa tả xung hữu đột đánh tan đàn huyết đom đóm chạy đến cạnh Trần Lâm rồi không nói không rằng vung lên thiết côn một lần nữa mở đường lao lên trước. Thấy thế Trần Lâm cũng không nhiều lời dẫn theo Lâm Mỹ Anh chạy theo vị hảo hán này. Trước sức mạnh của mình Hắc Thiết tướng quân rõ ràng uy tín hơn Trần Lâm nhiều, đánh ra một con đường máu chạy trở về dưới chân ngọn núi nơi đại quân Hắc Thiết đang cố thủ. Rõ ràng vị Hắc Thiết tướng quân này đã được lập trình để làm như vậy và đưa Lâm Mỹ Anh về để đại quân thủ hộ, rất có thể là một phần của nhiệm vụ không tên kia. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cả đàn huyết đom đóm cũng theo đó kéo đến ngọn núi nhỏ. CMN sao bọn chúng lại chạy về đây? Nhìn đàn huyết đom đóm như muốn thôn thiên thực địa ầm ầm lao đến, Phương Tuấn không nhịn được tức giận gầm lên. Trước kia đàn huyết đom đóm dù có đông cách mấy nhưng vẫn giữa bập tính của loài côn trùng đều chia ra mà hành động, thậm chí còn có không ít con huyết đom đóm chỉ bay vòng vòng chơi như một đàn ong bay loạn. Nhờ thế đại quân nghìn người Hắc Thiết quân mới có thể trụ được lâu như vậy. Tuy nhiên, lúc này đàn huyết đom đóm lại hóa điên bất chấp sống chết như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng loạt lao đến. Hắc Thiết quân dù có cứng cách mấy cũng khó lòng mà trụ được trước những sinh vật không sợ chết kia, sớm muộn cũng bị diệt sạch. Không có tuyến phòng hộ này nữa, bọn người Phương Tuấn chắc chắn không thể trụ được bị đàn huyết đom đóm kia nuốt chửng. Phương Tuấn không muốn chết, thật sự không muốn chết, càng không muốn bị Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh hại chết. Khẽ nhìn mặt trăng tròn huyết sắc đã ngã về tây, thời gian đến sáng không ít nhưng cũng không nhiều. Phương Tuấn khẽ cắn răng lấy ra một cây súng mà bản thân còn cất giữ nhắm vào hai người Trần Lâm lạnh lùng bóp cò. Bằng một tiếng, viên đạn đen tuyền hòa cùng màn đen và những viên đạn khác phá không lao đến nhắm vào người Lâm Mỹ Anh. Chỉ cần bắn hạ Lâm Mỹ Anh hoặc ít nhất cản trở để đàn huyết đom đóm bao vây hai người Trần Lâm và Lâm Mỹ Anh không tấn công ngọn núi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế dù huyết giáp ma nhân Asura có đến thì có Hắc Thiết tướng quân tại đây còn có số ít Hắc Thiết quân thủ hộ, Phương Tuấn có lòng tin có thể trụ được đến sáng sống qua đêm giông tố này, cách chương.